chỉ là một hình bóng khác đang che lấp đi tình anh rồi. Ngày tắt khuất sau hoàng hôn ấy, vụn vỡ những yêu thương tháng ngày từng đắm say. Người vội vàng quên đi, chẳng cần nghĩ suy. Và nếu yêu thương kia trở lại, anh sẽ vẫn yêu những gì còn lại. Mặc dù nhiều lắm nước mắt hàng đêm chất chứa, hạnh phúc đã khẽ buông trôi. Và dù rằng biết như thế là khờ dại, chẳng biết tại sao anh không ngần ngại giữ em mà lại mặc cho tình mong manh sưởi ấm trái tim mong manh. Because I do love you my baby, don't care about anything you do to me. Sẽ có lắm nước mắt tuôn rơi, dù rằng sau đôi mắt kia là bóng tối. Because I do love you my baby, don't care about anything you do to me. Nhưng tất cả là trong giấc mơ, vì ngoài kia em đã tìm được hạnh phúc. Và nếu yêu thương kia trở lại, anh sẽ vẫn yêu những gì còn lại. Mặc dù nhiều lắm nước mắt hàng đêm chất chứa, hạnh phúc đã khẽ buông trôi. Và dù rằng biết như thế là khờ dại, chẳng biết tại sao anh không ngần ngại giữ em mà lại mặc cho tình mong manh sưởi ấm trái tim mong manh. Because I don't